Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1279, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mà thế 58, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Lam phản ứng lại rất nhanh. Nàng bắn ra một thanh kim đao, trực tiếp đứng dậy, vọt lên. A Văn ở sau lưng thấy thế, than, đứa nhỏ này thật sự không muốn sống nữa mà. Dùng phương thức chiến, đấu giết địch 1000 thì tự tổn hại 800. Tuy rằng có hiệu quả nhưng tất nhiên tự thân cũng bị thương. Tích, vì thế hắn viết một chữ, cửa, đi theo chuyển động bên người Trần Lam. Thay nàng chắn vô số làn đạn, laser quanh thân. Lại nhìn về chiếc xe bus nơi Chiến An Tâm đang ở, vô luận là cửa sổ hay kẹt cửa, đều đang ào ạt, chảy ra một mảng xương khói màu đen. Mấy người đang giương súng bắn về chiếc xe bus, bỗng nhiên giơ súng, nhằm vào đầu mình. Các ngươi làm gì vậy? Có phải điên rồi hay không? Có đồng bạn thấy vậy bắt đầu ra sức kêu gọi những người đang nhấc súng nhằm vào đầu mình. Kết quả, chính bọn họ cũng cảm thấy nhân sinh thật bi thương, hoặc là sống không hề có ý nghĩa. Đột nhiên, trong đầu họ vô số những ý niệm đau buồn cuồn cuộn tuôn ra. Cả đám người đều cầm lấy súng, ngón tay móc vào cò súng, không muốn sống thêm trong cái thế giới không hề có ý nghĩa này nữa. Ở cái thời tiết âm u quỷ dị này, từ cửa sổ xe bus trong màn xương đen đang tuôn ra kia chợt phụt ra vài đạo hắc ảnh, trực tiếp nhằm vào những chiếc xe chung quanh. Màn xương đen che trời lan tới. Không bao lâu toàn bộ hiện trường trở nên hỗn độn, tối om, duỗi bàn, tay không nhìn thấy năm ngón. Chờ tới khi một làn gió lạnh thổi qua, xua tan bớt màn xương thì thi thể đã nằm đầy đất. Bả vai Trần Lam bị súng laser sượt qua. Nàng đứng tại chỗ, vùng đao tiêu diệt nốt một người cuối cùng, rồi nàng vươn tay che lại vết thương ở trên vai. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khe hở ngón tay nàng. Chiến An Tâm nhảy xuống xe, cao hứng nhặt mấy khẩu súng laser trên mặt đất. Sau lưng nàng, màn xương đen vẫn đang lượn lờ. Sau đó dần dần cô đọng lại dưới chân nàng, trở thành một chiếc bóng màu đen. Này, các ngươi nhanh xuống dưới đi. Xem này, rất nhiều vũ khí. Sau này có thể cầm chúng tiêu diệt hết đám hỗn đản khi dễ các ngươi rồi. Hai tay nàng đều cầm vũ khí. Nàng đứng tại chỗ, phất phất tay với đám người vâng. Vâng dạ dạ trong xe. Trần Lam nhíu mày, đi qua, nói với Chiến An Tâm. Vô dụng thôi, những người này, người có cho bọn họ vũ khí thì họ cũng không dám giết người đâu. Nói cho cùng thì trên đời này vì sao sẽ phân chia giữa kẻ mạnh và kẻ yếu? Là bởi vì kẻ mạnh dám làm, dám giết. Mà kẻ yếu ngay từ lúc bắt đầu đã tự coi mình ở thế yếu, không dám nghĩ, không dám làm. Cho nên Trần Lam cũng không đồng ý với quan điểm của Chiến An Tâm. Nàng cho rằng, nhưng người già, phụ nữ và trẻ em kia, căn bản không cần cứu. Bởi vì có cứu những người này thì họ chỉ như đổi một nơi mới, bọn họ vẫn giữ cách sống cũ. Thậm chí ở nơi mới địa vị xã hội có khi còn thảm hại hơn so với bây giờ. Và cũng chỉ có Chiến An Tâm mới có năng lực làm cho nhiều người già, phụ nữ và trẻ em trốn đi như vậy. Nếu không những người này căn bản sẽ không chạy trốn. Họ đã quen với việc mình là kẻ yếu, là kẻ vô dụng, vì thế bọn họ trở thành kẻ yếu để mặc người khác dẫm đạp. Người nhà là thói quen ở phương Bắc sao? Chiến An Tâm lại không ủng hộ Trần Lam. Nàng nở nụ cười tỏa nắng với Trần Lam. Kỳ thật, ngươi hẳn là nên đi tới phía nam của chúng ta một chút, cảm thụ tác phong hành sự của người phương nam chúng ta đi. Ở nơi đó, ngươi sẽ phát hiện, phụ nữ và trẻ em sẽ hạnh phúc như thế nào, có tự do như thế nào. Đừng nói phụ nữ có địa vị xã hội thấp chỉ có thể trở thành công cụ để phát tiết. Mà ở phương Nam, trong bất luận một căn cứ nào nếu xuất hiện hành vi cưỡng bách phụ nữ. Vô luận là quyền quý hay gì, năng giả cấp cao đều sẽ phải chịu trừng phạt. Đây là điều Chiến an tâm cực kỳ vừa lòng ở phương Nam. Cách chương.